Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, phản công kèn lệnh. Giữ gốc một, đáng tiếc, mắt nhìn thấy còn sót lại một tia máu Tristana thành công đào thoát. Lý Mục khẽ lắc đầu, hắn cái này dao động đã đem tổn thương tính toán đến rất bình thường tinh chuẩn tình trạng. Nhưng cuối cùng Thres đèn lồng lại làm cho cái này dao động đánh giết tăng thêm một chút biến số. Không thể phủ nhận, mà ta cái này một đợt xử lý có thể xưng hoàn mỹ. Tại ý thức đến Django có khả năng sẽ đến đường dưới lúc, mà ta liền bắt đầu điều khiển Thres hướng về sau có chút xê dịch. Kéo ra cùng Tristana ở giữa khoảng cách. Về sau, kỹ năng đánh gãy Lee Sin sờ mắt càng là vô cùng chói sáng. Hoa, ta trực tiếp dùng tốc biến liền tốt. MLXC có chút lam gầy. Không có việc gì, Tristana song triệu đã không có. Hạ dao động lại đến liền tốt. Lý Mục nhìn thoáng qua mình tốc biến CD. Tiêu ký một chút. Cùng lúc đó, ANG chiến đội đối chiến trên ghế. Nai, sống sót sau tai nạn vô tâm có chút hồi hộp nói. Lý Mục tốc biến nhị liên tốc độ quá nhanh phải biết. Cái này phiên bản Alista nhị liên còn không phải rất dễ dàng. Coi như tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ xuất hiện sai lầm. Mà tại 16 niên tháng 6 phần đổi mới phiên bản bên trong, Alista Q bị ưu hóa. Từ khi đó bắt đầu, nhị liên Alista đối phân đoạn lại thấp người chơi đều là một cái có chút dễ dàng thao tác. Tháng 6 phần cải biến kỳ thật chính là tại phóng thích kỹ năng quá trình bên trong. Nếu như hệ thống phán định quy kỹ năng đã xuất thủ, như vậy kỹ năng đem đối thủ đánh bay khoảng cách liền sẽ biến ngắn. Từ đó làm cho tại Alista quy kỹ năng xuất thủ sau đối phương vẫn không có bay ra quy kỹ năng phạm vi công kích, nhưng dưới mắt Alista vẫn là không có cải biến qua, nhưng không có cải biến cũng có hay không cải biến chỗ tốt. Đối Lý Mục mà nói, cái này phiên bản Alista mới thật sự là cường đại, mấy tháng sau phiên bản hoàn toàn chính xác ưu hóa quy, nhưng cũng đồng dạng suy yếu R kỹ năng giảm tổn thương, trực tiếp chặt tới 55%. Nhưng ở trước mắt phiên bản, cấp 1 Alista đại chiêu giảm tổn thương liền cao tới 70%. Đây mới thật sự là thịt thành một con ngựa. Ngươi làm đúng, mà ta dùng cứng rắn tiếng trung tán dương một câu. Tristana tại cái này dao động giao phong bên trong xử lý tuy nói còn không có đạt tới trong lòng. Hắn hoàn mỹ tình trạng, nhưng cũng coi như không tệ. Nếu như vô tâm phản ứng nhanh một chút nữa, tại Alista dùng tốc biến lúc liền nhảy đi, liền sẽ phòng ngừa giao ra phép bổ trợ kỹ năng. Nhưng này loại phản ứng yêu cầu thật có chút hà khắc. Về sau quả quyết dùng tốc biến đốt đèn lồng là đúng. Giao ở giữa không trung lúc Tristana liền sẽ chết. Quan sát một chút thượng trung giã bổ đao, Mata có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ mít lên bị một chút áp chế mấy cái bổ đao bên ngoài. Lên đường cùng Django phương diện kinh tế cơ hồ là ngang hàng. Hắn cái này bàn tại giai đoạn trước rất khó tiến hành du tàu. Điểm này từ Alista biểu hiện ra áp chế năng lực liền có thể nhìn ra được. Tristana song triệu đã không tại. Nếu như hắn lúc này đi du lịch đi, xác tất nhiên sẽ tiến hành tháp hạ cường sát. Tristana sau khi về nhà, Lý Mục cùng SMLZ cấp tốc binh tướng tuyến đẩy lên màu lam phương tháp phòng ngự hạ. Nhưng hai người cũng không về thành. Từ trạng thái bên trên nhìn, Alista lượng máu có chút sung túc, lam lượng còn có chừng phân nửa. Kalista càng là cơ hồ đầy trạng thái. Như thế song lớn binh tuyến cũng không thể để Tristana phát dục rất thư thái. Tristana có e kỹ năng bị động nguyên nhân, bù tháp đao sẽ khá cô nhi, chỉ cần đánh chết một tên lính quèn, bị động sinh ra bạo tạc hiệu quả liền sẽ lan đến gần còn lại tiểu binh. dẫn đến tháp phòng ngự một chút liền có thể đem A chết. Cho nên Vô Tâm sau khi lên mạng, trực tiếp đem bạo tạc hỏa hoa vứt xuống, trong đó một viên bị tháp phòng ngự đánh qua tiểu binh trên thân, một pháo đem nó dẫn bạo, oanh, bạo tạc hỏa hoa nổ bể ra đến, đem còn lại tiểu binh lượng máu nổ rớt 2/3. Vô Tâm mở ra quy kỹ năng sau bổ đao, chỉ cần lại đánh chết một con tiểu binh, vậy còn dư lại binh liền tương đối tốt bổ. Phốp phốp, nhưng mà để Vô Tâm nhức cả trứng một màn xuất hiện. Cái này châu lại giống lên một thanh, để viễn trình tiểu binh lượng máu hồi phục một điểm. Cái này đồng đẳng với làm rối loạn hắn bổ đao tiết tấu. Hết thảy 5 con viễn trình tiểu binh, Vô Tâm cuối cùng liền ăn vào 2 con. Dễ chịu, đi, Lý Mục rất vui vẻ, mà lại hắn phát hiện Mata cùng Tristana có hướng về phía trước áp chế ý tứ. Từ luận này binh tuyến nhìn lại, 8 thành là bọn hắn Jungle muốn tới. Riverside từ giã khu xuất hiện, e kỹ năng địa động trước chui, hướng Kalista cấp tốc gần sát. Nhưng Lý Mục lại điều khiển Alista lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đỉnh ra. Vừa mới đào đất động đào được một nửa, Riverside trực tiếp lảo đảo bỗng chốc bị sút cao. Mà Mata Thres thì là trực tiếp dùng tốc biến ra câu, Lý Mục con người có chút co vào. Cái này một câu nhắm chuẩn không phải hắn. Chính như Lý Mục chỗ nghĩ như vậy, có được quán quân làn da Mata tại Dương Đông kích Tây, trên kỹ xảo đã chơi đến mức lô hỏa thuần thanh. Bên ngoài là dự định tiến công không có tốc biến mình, nhưng móc nhô ra vị trí lại là Kalista chỗ. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên, SMLZ bị tinh chuẩn không sai câu bên trong. Mata không chần chờ chút nào, nhị đoạn quy kỹ năng hướng Kalista vị tiến đến gần, mà Chitana cũng là lợi dụng hỏa tiễn nhảy vọt lên nhảy, rút ngắn cùng Kalista ở giữa thân vị. Tại vô số người xem tiếng kinh hô bên trong, Lý Mục cho thấy cái gì gọi là Alista nghiền nát. Tức giận Alista hung hăng nện gõ trên mặt đất, đem bay đến một nửa khoảng cách Mata chùy lên, đồng thời bị chùy bay còn có Tristana. Ông trời của ta, cái này Alista bảo hộ. Búp bê cùng Miller kinh ngạc lên tiếng, mà khán giả cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Tại địch phương anh hùng bị ngắn ngủi mê muội đứng không dưới, Kalista thoát ly khống chế, cấp tốc triệt thoái phía sau, giết Alista. Mata biết muốn đánh giết Kalista có chút khó khăn, lúc này đem mục tiêu nhắm ngay trước mắt, không có tốc biến, cũng không có kỹ năng Alista tù trưởng, e kỹ năng soát sau khi trở về, Alista đã thành bia ngắm. Cuối cùng đầu người bị Tristana bỏ vào trong túi. Ta, SMLZ nhìn Lý Mục một chút. Đừng nhìn ta như vậy, cái này dao động chúng ta không có rất bình thường thua thiệt, Lý Mục thản nhiên nói. SMLZ ánh mắt để hắn có chút không được tự nhiên, làm sao đều cảm giác có chút hàm tình mạch mạch ý tứ. Hòe, không hiểu Lý Mục có chút buồn nôn, hắn hướng giới tính bình thường, mà lại là thuần gia môn, làm không nổi làm không nổi. MLXG qua đến giúp đỡ bổ hạ tuyến, ngăn chặn ANG dự định băng trụ suy nghĩ, một máu bị Tristana nắm bắt tới tay, đầu người so 1-0, ANG tạm thời dẫn trước, nhưng Lý Mục cũng không hoảng. Mà là tại đoàn đội trong giọng nói thấp giọng nói thứ gì. MLSG hiểu ý. Sau khi về nhà mua màu xanh lá Jungle đao, sau đó đem trang sức thay đổi vì quét hình, lại ngoài định mức mang theo một viên mắt tím. Thời gian từng giây từng phút vượt qua rất nhanh, đường dưới hai người tổ song song đến cấp 6. Lý Mục cùng SMLZ rõ ràng trở nên hung hãn lên. Binh tướng tuyến cấp tốc thúc đẩy đến màu lam phương đường dưới một tháp phía dưới. Bọn hắn, đây là muốn băng trụ sao? Mata cau mày, sau đó ra hiệu uốt sáu hướng xuống đường dựa vào. Tristana không có tốc biến. Alistar đã có đại chiêu. Đối thủ cái này dao động chọn băng trụ rất có thể. Mà lại, từ nơi này tư thế bên trên nhìn, Lee Sin cũng rất có thể ngay tại đường dưới phụ cận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.